Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng phải ngày sáng tối hai lần thắp hương lầm rầm. Cháu ơi, cháu sống khôn chết thương, đừng trêu nhà ta nữa. Có oan ức gì thì báo mộng, để rồi cả nhà biết mà giải oan. Rồi nhà ông chú em vì thấy cô về nhiều quá, cả nhà cứ ban ngày thì còn lấp ló ở nhà, chập tối là đi tản sang các nhà trong xóm, không dám ngủ ở nhà nữa. Vì kiểu gì cũng thấy một bà mặc quần áo thổ, tóc xõa xuệ chấm gót chân, lúc ngồi bể nước, lúc vắt vẻo cành cây, lúc ra trên đình màn đen sì. Nửa đêm phía trang kỳ thường có cái bóng mờ mờ cất tiếng khóc nỉ non, ai oán. Có đêm cô kéo quan ôn, quỷ sứ về chặt một ngõ, chó mèo cả xóm dựng hết lông gáy, con thét, con gào, con sủa nhặng xị hết cả lên. Mọi người đều biết nguyên nhân, không ai bảo ai, cả xóm đóng cửa gài then. Mấy bà già trong xóm túm tụm nằm ổ rơm chuyện phiếm. Tự dưng bà Nhu là bà thím của cô Hường, em dâu ông nội em, dùng mình một cái ngủ gục. Một lúc sau bà chuồng dậy thét ầm lên: "Cái Hường dẫn quan ôn, quỷ sứ về đầy ngõ rồi, nó xin tôi đàn lợn khao quân." Bà Như vừa thốt ra mồm xong thì ở đầu ngõ chuồng lợn nhà bà có mấy tiếng éc dài. Tiếng của bà tung chăn chạy về, hai bà khác cũng chạy theo. Về đến nơi soi đèn thấy năm con lợn ọc máu mồm nằm thẳng cẳng, mắt trợn ngược kiểu bị vật chết tươi. Mấy chú con trai nhà bà Như ra thấy thế cũng vãi cả linh hồn, rúc vào nhà khóa cửa chùm chăn kín mít. Sau này bà Như kể, lúc ngủ gật bà thấy cô Hường mặc quần áo như quan âm, tóc tai rũ rượi, hai chân đi trên hai lưỡi cày, một tay bế đứa bé đỏ hòn, tay kia cầm cái cờ lệnh màu đen. Mắt cô lồi ra như hai cái tong phong đèn, lưỡi đỏ lòm thẻ dài như chiếc đòn gánh. Xung quanh cô toàn quỷ đầu trâu mặt ngựa, quan ôn quỷ sứ mặt đen sì. Cô phất cờ chỉ bà Nhu: "Thím cho cháu xin đàn lợn khao quân." Bọn quỷ sứ, quan ôn nghe thế cười sằng sặc. Bà Nhu chưa kịp trả lời thì cô đã thè cái lưỡi dài về phía chuồng lợn, liếm liếm vài cái. Lúc đó chính là lúc bà Nhu tỉnh giấc và tất cả mọi người nghe tiếng lợn kêu. Rồi có hôm, cô xin cả một đàn gà nhà ông nội em, bác dâu cả nhà em kể: "Vừa mới chập tối chưa, có khuya khoắt gì cho cam?" Đang bầm nút đám rau lợn được ngoài sân thì tự dừng thấy lạnh rung mình một cái, như có người lướt qua đằng sau lưng, giọng eo eo ấy: "Cho em đàn gà nấu cháo nuôi quân." Nghe tiếng gà dãy đành đạch ngoài chuồng, bác em cầm dao chạy ra luôn, thấy không còn một con nào sống sót. Cả đàn gà hơn chục con chết như bị bẻ nhéo cổ, không kịp kêu tiếng nào. Bác em hãi quá, ném dao chạy vào nhà khóc tù tù. Ông nội em sai anh con trai cả nhà bác ra sân vãi gạo vãi muối tứ tung, tận đầu ngõ mới yên chuyện. Ông em cũng là người hiểu biết, thấy cô về quấy quả gia đình nhiều mới sang tận Bắc Giang, mời được một thầy phù thủy cao tay về giúp cho. Đàn chàng lập oai phong lóng, lễ lạt không thiếu thứ gì, hương nhà nghi ngút. Thầy phù thủy ăn mặc chỉnh tề, tay cầm kiếm gỗ, tay kẹp búa, chú nhảy nhót choi choi giữa nhà cô, miệng lầm rầm khấn niệm. Chú càng lúc càng nhanh, kiếm múa vun vút. Được khoảng gần nửa tiếng thì tự nhiên gió ở đâu nổi lên ào ào, bụi bay mù mịt. Gió xộc vào nhà thổi tắt nến, đổ đàn tràng, vỡ cả chai rượu cúng. Cả nhà nhốn nháo xôn xao. Ông thầy phù thủy hai tay chống kiếm giữa nhà, mặt cắt không còn giọt máu, bảo ông em: Bác nhờ cụ tự giúp cho, pháp lực của nó cao lắm, quan ôn quỷ sứ đi theo đông lắm, tôi không giúp được. Nó chết oan, chết vì chúng bùa chúng bả, không siêu thoát được đâu." Nói xong ông ấy lảo đảo nằm vật xuống, mấy người nhà em phải đưa lên giường đánh gió, đến tận chiều ông ấy mới tỉnh để sang đò về Bắc Giang. Chuyện xảy ra lúc đầu chỉ trong xóm nhà ông em, dần dần cả làng nhiều người cũng gặp, nên cho đến tận bây giờ bà con cứ nhắc đến cô Hường là đều thần hồn nát thần tính. Bãi tha ma làng em cách khá xa khu dân cư, đầu bãi có hai cây ruối, phải nói là cổ thụ, cành lá xung xuê tùm. Chỗ ấy sát bờ đê sông Cầu, ngay chỗ cái khu vực sâu nhất và nhiều cá nhất, nên đêm nào Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.